Cuộc sống của chúng ta. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết hè rồi, sắp đi học rồi để tác giả coi ba nhóc nhà ta chuẩn bị gì chưa. Tác giả bước tới nhà Nguyệt nơi cả ba đang tập họp. Tác giả đã bị tiếng la làm cho văng dính cột điện. Tạm biệt, quay lại chỗ ba chế kia. Cả ba đang vừa chạy tán loạn vừa hét. Tao quên mua sách rồi. Vi, tao quên mua cắp. Nguyệt, tao quên mua đồng phục. Linh, Nuno, cả ba, nín hết coi. Bộp, bộp, bộp, ba cái gối thẳng mặt ba đứa mà tiến. Đã nhắc rồi ai bảo không nghe rồi giờ LA làng ai em cho người ta ngủ. Và vâng, người ném chính là phụ thân, mẫu thân và ca ca đại nhân của Nguyệt. Giờ sao đây, cả ba trụng đầu lại, thì đi mua lẹ chứ sao? Nguyệt nói, ừm, Vi với Linh vuốt râu một cách thông thái. Lẹ đi, mẹ Nguyệt la, yes madam, phóng mất dạng, siêu thị Vivo, nhà sách Fahasa. La, Vi ôm chồng sách tung tăng bay lượn quên nhìn đường. Dầm, một nhân vật xấu số đã bị Vi đâm phải, sách của cả hai bay lên trời và đáp xuống đầu Vi. Bụp, bụp, bụp, gì vậy Vi, bụp, Nguyệt vừa chạy tới thì dính trưởng té đè lên con Vi. Có chuyện gì vậy, bụp, Linh cũng vừa chạy tới và xấu số như người đi trước. Ôi mẹ ơi chóng mặt quá, hai đứa bay ngồi dậy dùm coi. Vi đã tỉnh lại quát hai con heo đang đè cô, bốn con người xấu số vừa đứng dậy thì Vi lại tiếp tục vấp phải cuốn sách té đè lên nhân vật hồi nãy bị đụng phải. Má ơi cảnh hot, Nguyệt lôi điện thoại ra chụp hình, phụ coi con kia, Linh đang nhặt sách giúp Vi quát Nguyệt và cả hai bỏ lơ con kia. Vi lại tiếp tục lò mò ngồi dậy lúc này nhìn vào người đối diện mới nhận ra là cậu bạn hôm bữa. A là cậu, A chào ấn Vi, cậu con trai đó dù mới dính hai đòn của Vi khá ê nhưng vẫn mỉm cười đáp lại. Hai chế quen nhau à, Nguyệt cầm chồng sách và đeo cái cặp hỏi. Fan hâm mộ của tôi đó há há, Vi cười xong quay qua hỏi. Hôm bữa đột ngột quá quên chưa hỏi cậu tên gì, Nguyệt nhìn cũng được mà có vấn đề hay sao đi hâm mộ con Vi ta. Chấm, tôi là Tiểu Nhiên học chung với ba cậu từ hồi lớp 3 nè. Dầm, sét đánh xuống đầu cả ba. Có một sự hư cấu không hề nhẹ. Tiểu Nhiên hồi đó mập mạp ú na ú nần cười siêu đê tiện đâu mất rồi. Nguyệt soi, mà hồi lớp 6 chuyển đi đâu mà giờ về vậy? Linh hỏi, tôi bị ba mẹ bắt qua Nga ở với cô năn nỉ hết mấy năm mới được về Việt Nam, với lại do bên đó lạnh quá nên mỡ của tôi nó teo lại hết thành giống giờ nè. Đù Vi rượu vỡi, đồng thanh, giờ tới phải về rồi, Tiểu Vi này cố gắng lên trong kỳ thi tới nhé, tớ đợi. Chụt, Tiểu Nhiên cúi xuống hôn lên má Vi rồi tạm biệt đi về. Nhiệt độ của con Vi nhà ta đang tăng cao, chết máu mũi xịt, núi lửa phun trào rồi. Chết mợ, nguy cấp rồi, khiêng con Vi về. Nguyệt la rồi khiêng hai chân Vi, Linh khiêng hai tay lò mổ heo thẳng tiến lộn về nhà thẳng tiến. Giới thiệu, 4, Luân Tiểu Nhiên, tuổi, 15, cung, Thiên Bình, tính cách chân thành, trung thủy, dâm ngầm, giỏi nấu ăn và cực kỳ mê chuyện của Ấn Vi và Ấn Vi. Cách chương.